Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 30, Bầy Goblin phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau sự kiện nhỏ gặp phải bà lão thấy bói Vương Minh tiếp tục tiến về phía khu rừng cách TP 1.5 km. Không bao lâu hắn tiến vào khu rừng một sự yên lặng lạ kỳ. Vương Minh tiếp tục tiến vào sâu hơn. Cả con Sly cũng không. Vương Minh thầm nghĩ. Không để hắn đợi quá lâu, cái hắn tìm cũng xuất hiện. Từ bụi cây cách hắn không xa một con goblin cao không. 5 mét da xanh lục, tai dài mũi nhọn. Răng cái có cái không. Thân trên không mặc, phía dưới có cái khố quấn quanh, tay cầm con dao ngắn cũ kỹ. Goblin LV15. Xoẹt, diệt goblin LV15. Ngay lập con goblin bị Vương Minh cắt đầu ngã trên đất. Thú dị, Vương Minh không biết nghĩ gì, miệng cười lạnh, khom người giả giờ cắt lấy tai con goblin vừa giết. Khi hắn vừa cúi xuống, ngay lập tức từ một cái bụi đằng sau, hai con goblin lao nhanh tấn công Vương Minh từ phía sau. Bọn này khác với con goblin hắn vừa giết, có trang bị giáp da, vũ khí đều là kiếm, nhưng có vẻ thuộc về mạo hiểm giả. Nếu là mạo hiểm giả bình thường thì chắc chắn phải chết với bọn này. Dù là cấp D cũng phải sợ xanh mặt, nhưng rất tiếc hôm nay bọn này gặp Vương Minh. Chấm. Goblin LV23. Goblin LV25. Xoẹt. Level up. Level up. Lại tiếp tục hai con goblin ngã xuống, đầu một nơi thân một nơi. Nhưng khác với lần trước, Vương Minh sau khi giết hai con goblin ngay lập tức lùi lại. Cùng lúc này một mũi tên cấm thẳng xuống vị trí hắn vừa đứng, nhìn kỹ thì mũi tên có tẩm một chất lỏng màu xanh lục. Độc, ồ, còn biết dùng độc. Chấm, Vương Minh thì thầm, hắn chợt biến mất tại chỗ. Đúng lúc này cách đó không xa tại một bụi cây, con goblin cầm cung giật mình nhìn tứ hướng, không biết con mồi của mình ở đâu. Bất chợt nhìn lên, một thân ảnh từ trên lao xuống. Sau đó người con goblin này bị chẽ đôi. Level up, chỉ 8 mét, ta sẽ đánh giá ngươi cao hơn nếu là 50 mét trên một ngọn cây đấy. Vương Minh nhìn bộ thi thể nói. Thu gom trang bị cũng không quên cắt tai ba con goblin, chỉ tiêu nhiệm vụ của hắn đã đạt, nhưng hắn lại không muốn dừng lại bởi bốn con goblin này khá lạ, nếu như hắn ta đón thì có lẽ có con thủ lĩnh. Bốn con goblin, một con mồi, hai con tấn công bất ngờ, một con bắn lén. Rất có tổ chức. Tất nhiên là hắn sẽ kiếm nhiều tiền nhất có thể bởi hắn không muốn ngủ ngoài đường. Trên thực tế thì hắn không hề biết bọn goblin này có ổ hay không. Phi mình trên những cành cây, Vương Minh cố quan sát, bất giác hắn ngừng lại. Nhìn xuống phía một góc cây. Bẫy. Vương Minh có vẻ hứng thú. Hắn lúc này khẳng định con cầm đầu có trí tuệ không thua con người mấy. Một cái bẫy gấu được làm phía trên có dấu chân nhỏ của bọn goblin. Hắn liên tiếp phi trên những nhánh cây tiếp tục tìm kiếm, một lúc sau hắn tìm ra một con goblin mặt giáp sắt đang cầm một sâu cá, tay cầm giáo. Hắn ta từ trên ngọn cây phi xuống, xoẹt. Một cánh tay của con goblin rơi xuống, nó la lên đau đớn nhưng dẫn cầm sâu cá bỏ chạy. Kê, kê, kê, Vương Minh không chém trượt hắn là cố ý để cho con goblin này dẫn hắn đến chỗ cái tổ. Phía trên những nhánh cây, Vương Minh theo sát con goblin đến một nơi trống vắng, có một cái hang đá, bên ngoài có hai con goblin đang rác. Thấy con goblin bị mất một tay, máu me đầm đìa chạy đến cửa, sau đó cũng ngã gục, hai con rác cổng lấy mũi giáo chọc chọc. Trong lúc đó một thân ảnh màu đen xuất hiện phía sau lưng, không kịp hiểu chuyện gì, hai con goblin ngay lập tức bị cắt đôi thân một nơi chân một nơi, chỉ kịp kêu lên kê, kê rồi chết đi. Level up. Vương Minh đi vào cái hang, phía trong rất trống trải, lại có đuốc thấp sáng hai bên, rất giống thời kỳ đồ đá của con người. Nhận ra mùi của con người không quá 20 bước chân, lối vào phía sâu hơn của hang bị chặn không thể chen chân. Hơn 45 con goblin với trang bị đầy đủ giáo, gương, giáp, cung tên từ trong đám goblin. Một con goblin to lớn bước ra, tay cầm cự đao để trên vai, nước da đỏ, miệng có hai chiếc răng nanh lồi ra ngoài. 2 Goblin LV-35, HP, 8750, 8750, MP, 6700, 6700, TL, 30, 30, Attack 980. Còn hai Goblin bước ra ngay lập tức những con còn lại lùi ra, điều này khiến Vương Minh cười lạnh. Tay đôi, cũng không tồi, nhưng cũng chả thay đổi mấy, giết xong mày là đến bọn kia. Vương Minh bất chợt biến mất, khi hắn xuất hiện lại thì con hai Goblin bị cắt làm tám rơi trên đất, hắn như khát máu ngay lập tức là lướt xong lên chém. Giết máu nhộm đỏ cả hang, không một con nào có thể chạy ra phía ngoài, bọn chúng chỉ có thể chạy vào, nhưng càng vào càng ngõ cùng. Ki, ki pi, tiếng la hét của bầy Goblin giang rộng cả hang, hắn lao lên là một loạt Goblin mất đầu, hắn lại lao lên là một loạt Goblin bị cắt đôi. Hắn thì cũng chả tốt lành gì, sát thủ vốn nhất kích tất sát, đối trội số đông thì chỉ liều mà thôi, nhưng Vương Minh khác, hắn có tính toán hay nói chính. Xác thì hắn chỉ đánh khi chắc chắn mình thắng. Bộ đồ dính đầy máu của hắn và của bọn Goblin, máu bọn này cũng cực tanh khó chịu. Trên người hắn giờ cũng bị 5 mũi tên rim vào nhưng không trúng chỗ chí mạng. Kipi, một con Goblin khác nằm xuống. Là con sử dụng cung cuối cùng trong bầy bị Vương Minh giết không còn trở ngại, hắn một mạch xong lên đâm chém rất nhanh, hầu như bọn Goblin bị Vương Minh chém sạch hắn cũng đến cuối hang. Cuối hang rất trống trải, để rất nhiều thực phẩm. Phía bên trái có hai cái lòng đựng Goblin cái. Thì phải, một chiếc đựng phụ nữ loài người trông khá lành lặng, chưa có việc gì xảy ra, nhưng hướng về phía chiếc ngai làm bằng xương kia thì ba người phụ nữ. Trạng thái không tấm vải che thân. Đầy sẹo, một người bị cắt tứ chi, tất cả đều tắc thở. Lối dẫn vào cuối hang ầm một tiếng, hơn mười mấy con Goblin bị đánh bay. Vương Minh bước vào quan sát, sau đó thu lại tầm nhìn về phía con Goblin đang ngồi trên cái ngai làm bằng xương kia. Hai Goblin cao cấp, LV-50, HP 5100, 5100, MP 21000, 21000, TL 40, 40. Attack 1350. Vương Minh vừa bước vào, con Goblin cầm gậy đứng vậy, nó mở miệng nói. Loài người, dám tiếng vào địa bàn. Ta sẽ lấy ngươi. Phập, đáng tiếc nó chưa nói xong, một thanh kiếm cắm thẳng vào tim nó, sau đó rút ra máu tuôn như suối. Nó khó khăn dùng tay che lại vết thương, tay còn lại định dùng phép thuật hồi phục thi. Nó thấy thân mình đang dùng tay che miệng vết thương ở tim. Chết như đám tạp nham ngoài cửa hang. Diệt hai Goblin, cao cấp, LV-50, level up, thông tin, tên, Vương Tiểu Minh, tuổi, 18, giới tính, nam, trạng thái, lời nguyền no skill, level 37, HP, 21.500. 21.500, MP, 21.500, 21.500, TL, 1.905, 1.905, Attack 2.520, 2.150, 370, thể lực 430, sức mạnh 430, tinh thần 430, khéo léo 630. Nhanh nhẹn 430, may mắn 430, cách chương.